Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 66. Thám thính núi Bồ Mang. Trở về từ chỗ của Vị Húc, lòng càng thêm phiền lão. Liễu Sao mang tâm sự nặng nề, bước vào Bất Niệm Lâm. Trên chiếc giường hoa, Yêu Quân đang cúi đầu xem thứ gì đó. Mái tóc dài trắng như tuyết buông xuống lỏng lẻo, những sợi tóc che nửa khuôn mặt. Đó là một vẻ đẹp mê hoặc tự nhiên của nam sinh nữ tướng. Liễu Sao nghiêng đầu vuốt cằm nhìn y một lúc lâu, rồi lặng lẽ vòng ra sau lưng y. Không ngờ Kana đột nhiên xoay người lại, làm Liễu Sao giật bắn, suýt chút nữa rơi xuống đất. Kana buồn cười vươn tay giữ chặt nàng. Ta về rồi đây, ta biết huynh sẽ về mà. Liễu Sao ngồi xuống cạnh y, nàng không hỏi y đã đi đâu, mà chỉ kể lại chuyện gặp hai huynh muội ưng phi. Ban đầu muội định giết chúng, nhưng mà muội làm thế là đúng. Kana cắt ngang lời của nàng. Thế lực của Bách Yêu Lăng đã ăn sâu bén rễ từ lâu, dù có giết chúng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Mà cùng mới chính là hậu thuẫn của muội. Lư Sinh nói đúng, muội đừng nên gây chiến với Bách Yêu Lăng. Liễu Sao bĩu môi thật lâu mới thở dài. Chẳng qua do muội tức quá thôi, bọn chúng cướp yêu khuyết của huynh, lại còn uy hiếp muội nữa. Kana mỉm cười. Yêu khuyết đã là gì? Dùng yêu khuyết đổi lấy tương lai của Ký Thủy tộc. Rất đáng. Liễu Sao nghe thế bắt đầu hào hứng. Đúng rồi, chờ giết được Thực Tâm Ma, muội sẽ giúp huynh. Chỉ cần không bị nước hạn chế, Ký Thủy tộc còn sợ sẽ không hùng mạnh chắc. Kana vẫn mỉm cười. Cảm ơn muội, Liễu Sao nhi. Liễu Sao nhìn y một lát, nàng kéo tay y an ủi. Thần huyết vốn không phải của muội, tính ra muội chẳng mất gì cả. Và lúc khó khăn nhất, chỉ có mình huynh đến cứu muội. Kana, muội chưa từng xem đó là một giao dịch, mà muội tự nguyện giúp huynh. Cô gái ngang bướng cố tìm kiếm và đền đáp lại người khác bằng tấm lòng tốt đẹp nhất. Nàng có được thứ mà người tu hành trong thiên hạ khao khát nhất, nhưng lại không hề có dã tâm. Kana nắm bàn tay nhỏ bé kia. Muội là ma tôn. Liễu Sao không để ý ngữ khí của y, mà tò mò hỏi y. Huynh quen biết Ưng Như? Kana đáp, ừ. Hai người là? Liễu Sao cố ý dừng lại. Con người xanh lam trong vắt, phản chiếu bóng người. Kana nhìn nàng có hơi đăm chiêu. Y không muốn nói, thì Liễu Sao không thể chi hỏi. Nàng đành phải lẩm bẩm. Vị Húc bảo huynh phải cẩn thận nàng ta. Kana lắc đầu. Trước tiên, cứ tính chuyện Thực Tâm Ma đã. Theo muội đoán, Thực Tâm Ma là Tà Lệnh Tề. Nhưng y giấu giếm quá giỏi. Ngoại trừ Thi Ma Thạch Lam, thì vẫn còn người khác giúp y. Muốn lấy được chứng cứ không dễ đâu. Vậy chúng ta dụ y đến rồi giết chết y. Ý ngớ vậy sao? Liễu Sao ngẫm lại rồi nói. Vậy trước hết nhốt Thạch Lan. Nàng ta biết rõ chuyện của Thực Tâm Ma, nhưng bây giờ không biết nàng ta đang ở đâu. Liễu Sao nghĩ đến bản chép tay của Trọng Hoa Tôn giả. Tuy nàng không định giúp Nguyệt, nhưng nếu thực sự có biện pháp khống chế được ma tính, thì Liễu Sao thân là ma tôn cũng nên suy nghĩ cho ma tộc. Huống chi ai mà biết Thực Tâm Ma đã lợi dụng nó để làm cái gì. Ít nhất không thể để y đạt được mục đích. Kana cũng đồng ý. Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể bắt đầu từ Thạch Lan. Trên đường về ta đã nghe nói vùng Bồ Man Sơn xuất hiện quỷ thi. Mắt Liễu Sao sáng lên. Tốt quá, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Nói là làm. Theo lời đề nghị của Kana, Liễu Sao giao lại tất cả sự vụ ở ma cung cho Lưu Sinh, Vị Húc và hai tên ma tướng ngày thường hay lĩnh hót nàng kia. Lưu Sinh cũng không dị nghị gì. Bây giờ thân phận của Kana rất đặc biệt, Liễu Sao vốn không muốn để y đi. Nhưng Kana lo lắng nàng đơn phương độc mã, nên cuối cùng quyết định đi cùng nàng. Hai người chuẩn bị đầy đủ rồi lập tức rời khỏi Hư Thiên Ma Giới. Để đối phó với Thực Tâm Ma, bắt Thạch Lan là chuyện cực kỳ quan trọng. Theo lý, Liễu Sao và Kana là hai kẻ mạnh trong lục giới, vậy hẳn là dễ như trở bàn tay mới phải. Tuy nhiên Liễu Sao lại loáng thoáng thấy bất an, như sắp xảy ra chuyện gì đó. Kana nhận ra bèn an ủi vài câu, nhưng Liễu Sao vẫn nôn nóng khó an. Cuối cùng nàng chợt nghĩ đến việc lạy ma thần. Ngày thường ngoài điện ma thần không có ai canh gác, mái điện trên cao luẩn khuất vài cụm mây đen trắng, tạo thành một bức họa. Bước vào điện, đập vào mắt là một vùng tối tăm, trống rỗng vắng lặng, tựa như một vực sâu trong suốt nuốt lấy con người ta. Đã có người đứng trong điện. Hắn đứng dưới bức phủ điêu lớn của ma thần, áo choàng buông trên mặt đá đen, ánh lên bức tường ở xung quanh. Nếu không để ý thì căn bản không thể phát hiện ra hắn. Liễu Sao giẫm mạnh chân. Liễu Sao nhi, ta thấy ngươi rồi. Không cần lớn tiếng như vậy đâu. hắn xoay người lại. Liễu Sào liếc nhìn ma thần, rồi lại nhìn hắn. Nàng nghi ngờ hỏi, ngươi ở đây làm gì? Câu trả lời của hắn chẳng liên quan gì. Nghe nói ngươi muốn ra ngoài. Đúng vậy. Vậy ngươi tới đây làm gì? Nói thừa, đương nhiên là đến lệnh ma thần. Nguyệt bật cười. Kiểu của ngươi có phải gọi là đụng chuyện mới vội chạy đến ôm chân ma thần? Ta thích ôm đó. Liễu Sào ngẩng đầu lên, thành kính quỳ xuống đất rồi thì thầm. Chỉ cần để chúng con bắt được Thạch Lan, hỏi ra bí mật của thực tâm ma, thì hàng ngày con đều lạy người. Còn nếu để xảy ra chuyện gì không hay, thì con sẽ đến đập nát điện của người. Dứt lời, nàng cung kính đập đầu lạy ba cái. Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng Nguyệt cũng phải lên tiếng. Người là uy hiếp hay là cậu đây? Làm gì có kiểu cầu xin như thế? Người sao chỉ biết đòi quyền lợi của mình? Liễu Sào vốn đã hơi kiêng dè với ma thần, nhưng vì cảm giác bất an nặng trĩu nên nàng mới nói mà không nghĩ. Nhưng hắn phê bình như thế ngược lại khiến Liễu Sào tái phát bệnh cũ. Nàng không vui phản bác. Chẳng phải ma thần cũng rất công bằng sao? Mấy lần trước ta suýt chết, có thấy thần phù hộ đâu. Và lại ta cũng hứa điều có lợi cho thần mà. Việc này rất công bằng. Nguyệt trầm mặc. Được rồi, rất công bằng. Hắn hơi cúi người xuống, vươn tay ra với nàng. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Liễu Sào giật mình, cuối cùng vẫn tự mình đứng dậy. Ngươi ở đây làm gì? Nguyệt đứng thẳng dậy. Liễu Sào Nhi, ngươi từng nói chúng ta có thể giống như trước đây. Đương nhiên, nhưng mà ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì đâu. Liễu Sào hùng hồn tuyên bố. Dù sao ngươi cũng không thích ta. Hơn nữa, ta còn rất nhiều chuyện cần làm, không rảnh. Nguyệt ừ, rồi tiếp. Ý ta là, thực tâm ma còn mạnh hơn những gì ngươi tưởng. Các người phải cẩn thận. Liễu Sào sửng sốt, sau một lúc lâu mới bảo. Dù sao ngươi cũng không có việc gì làm, có muốn ra ngoài cùng chúng ta không? Ta không thể nhúng tay vào giúp ngươi được. Ta không thèm. Liễu Sào rất rộng lượng. Vì ta thấy ngươi buồn chán quá thôi. Nguyệt cười hỏi. Hử? Chẳng lẽ không phải vì ngươi không nắm chắc được nên muốn tìm người giúp đỡ? Chuyện nàng sắp làm không phải chỉ là đối phó với Thạch Lan, mà còn có khả năng là thực tâm ma đang trốn ở chỗ tối quan sát nàng. Vì Liễu Sào biết rõ thực lực của hắn nên quả thật nàng có ý đó, nhưng bị hắn nói toạc ra. Liễu Sào cũng mặt dày hỏi. Đương nhiên là không phải. Sao? Ngươi có muốn đi không? Có yêu quân đi cùng ngươi. Ta không đi. Không đi thật sao? Không đi. Vậy quên đi. Liễu Sào tỏ vẻ không thèm quan tâm. Nàng xoay người bỏ đi. Bổ Mang Sơn là một dãy núi hùng vĩ, nằm ở phía bắc nhân giới. Toàn dãy núi có tổng cộng 207 ngọn núi, vắt ngang qua rất nhiều nước từ nam chí bắc. Trong núi linh khí dồi dào, khắp chốn thảo dược sinh sôi, linh thú và hung thú tồn tại cùng nhau. Thỉnh thoảng thường xuyên xuất hiện những vật liệu luyện đan cao cấp, là nơi mà du tiên, tán tiên và các đệ tử thường rất yêu thích. Dù sao nhìn khắp lục giới, rất hiếm có người dám mạo hiểm bước vào một chỗ như đại hoang. Lần trước chỉ có hai yêu tướng tấn công Liễu Sào, và còn không ít các đệ tử hàng đầu của tiên môn bị thương nghiêm trọng. Tu vi của đám cao thủ võ đạo cũng bị áp chế. Nếu không, dù Liễu Sào và Khana có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không đủ khả năng chạy trốn. Liên minh tiên võ đã nhận được tin tức Liễu Sào quay trở lại, nên phòng thủ nhân gian càng chắc hơn. Tuy nhiên, tu vi của Liễu Sào và Khana đều đứng đầu hàng lục giới. Hai người du hành trên tầng bay cao nên rất ít gặp trở ngại. Nhưng lúc đến gần Bổ Mang Sơn thì xảy ra chút vấn đề. Cảm nhận thấy bị linh khí cản trở, Liễu Sào và Khana không ngự phong nữa mà đáp xuống đất. Bóng tối kéo dài vạn dặm, tuyết tung bay phất phơ trong gió. Khana đứng trên đóa sen băng, mắt trông về phía xa xăm. Kế giới kéo dài ngàn vạn dặm như tấm mạng nhện răng ra, tinh vi và chặt chẽ. Chỉ cần rút một sợi dây là động cả cánh rừng, tựa như trăm ngàn tầm mắt tra xét dò tìm. Dù hai người có tu vi bất phàm, nhưng để đi vào trong đó cũng giống như không còn chỗ tránh để ẩn lấp. Là tuyệt linh trận, có khoảng chừng 30-20 người giữ trận. Khana khen ngợi, quả là tuyệt chiêu, cực kỳ hoàn hảo. Không thể ngờ tiên môn hợp lực lại có thể đạt đến mức này. Có thể mượn lực đệ tử tầm thường của tiên môn và võ đạo để bày ra đại trận tuyệt linh uy lực tới mức này, rốt cuộc người lập trận đã bỏ bao nhiêu trí tuệ và tâm lực vào đó đây? Liễu Sào ngẩn mặt nhìn tấm lưới chắn dài khắp bầu trời. Nàng trầm ngâm. Bàn về thực lực, hai người muốn xông qua cũng không khó lắm. Nhưng mục đích lần này của hai người là thăm dò Bổ Mang Sơn để điều tra tung tích của Thạch Lam. Nếu kinh động đến tiên môn thì chỉ dẫn tới đuổi giết, rất bất lợi cho hành động lần này. Huống hồ gì Khanna cũng không thể hiện thân. Khanna cân nhắc rồi cất tiếng, vòng qua thôi. Nếu có Lạc Đinh ở đây thì tốt quá, chưa biết chừng nàng biết cách phá giải trận này. Liễu Sào có hơi nuối tiếc nên đành phải gật đầu đồng ý. Hai người chuyển hướng, cẩn thận đi vòng qua đường danh kết giới. Trên đường đi, hai người gặp không ít kiếm khách của võ đạo. Cả hai bất ngờ biết được một tin tức quan trọng. Hóa ra khi phát hiện ra quỷ thi ở trên bộ Mang Sơn, Tiền Minh đã phái Trúc Sung và Vũ Tinh Hồ đến đây để điều tra. Bọn họ đều đang đóng quân ở trong thành gần bộ Mang Sơn. Liễu Sào biết được việc này, nàng vừa vui mừng vừa sốt ruột. Ngay cả Tiên Môn cũng đến. Quả nhiên Thạch Đan đang ở trong núi, nhưng thế sao phương diện khác. Chẳng biết đây có phải là thủ đoạn của Thực Tâm Ma, muốn mượn sức của Tiên Môn để tìm ra Thạch Lan, khống chế nàng ta thêm một lần nữa hay không. Đi một mạch 2-3 ngày đường, hai người rốt cục cũng tránh khỏi vòng phòng ngự trùng trùng điệp điệp, thật sự đặt chân vào bộ Mang Sơn. Nơi hai người đến là một nhánh nhỏ của bộ Mang Sơn, dưới chân núi là một cánh rừng rộng lớn. Vì biết người của Tiên Môn đang ở đây nên không thể ngự phong, để tránh lực lượng dao động kéo phiền phức tới, nên từ lúc bắt đầu vào núi hai người đã đi bộ. Còn về việc làm cách nào để tìm thi ma Thạch Lam thì Lữ Sa đã có kinh nghiệm. Nơi nào xuất hiện quỷ thi thì địa khí nơi đó sẽ cạn sạch, cỏ cây héo tàn, cứ lần theo dấu vết đó mà tìm thì không khó có thể phát hiện được hành tung của Thạch Lan. Nhưng hai người đi được vài ngày, tiện tay hái được rất nhiều thảo dược, nhưng lại không hề bắt gặp dấu vết của quỷ thi. Hôm đó hai người đứng ở lưng chừng núi, trong lúc đang do dự chẳng biết lên rễ về nhánh nào, bất chợt có tiếng ưng vang lên cắt ngang không trung. Bách Yêu Lăng, Liễu Sào vội vã vây tay thiết lập kết giới. Nàng kéo Khanna lùi lại, trốn ở trong một đám cỏ, lòng thầm oán, mấy lão yêu tộc chạy khắp nhân gian, Tiên Môn không quản sao. Khanna không hề ngạc nhiên, y nhìn bóng ưng ở trên đỉnh đầu khẽ bảo, có lẽ là vì ta. Yêu quân áo trắng đang lẩn trốn, cho dù ưng phi có nắm được yêu giới ở trong tay thì hàng ngày y vẫn mất ăn mất ngủ. Có lẽ y đã thương lượng với Tiên Môn để được dẫn thuộc hạ ra ngoài truy sát. Tuy Khanna và kiến tổ chân quân của Lạc Nghi có chút quan hệ, nhưng trong mắt của Tiên Môn, Khanna giúp Liễu Sào cũng giống như làm việc ác, bọn họ tuyệt đối không thể dung túng. Nhưng tại sao ưng phi lại chạy đến đây? Chỉ là trùng hợp thật sao? Chiếc lồng vũ màu trắng trên đầu cực kỳ bắt mắt. Ưng phi ngồi trên lưng một con chim ưng màu đen rất lớn, sắc mặt lạnh lẽo trầm ngâm. Còn ưng nhi thì đứng trên một con chim ưng màu trắng như tuyết. Nàng ta mặc chiến bào màu xám cho, bó sát người, áo khoác ngoài màu trắng phất phới trong gió, giống như một nữ tướng yểu điệu. Nếu để bọn chúng phát hiện ra Khanna rồi làm lớn chuyện ở chỗ này thì cực kỳ phiền phức. Liễu Sào thầm mong bọn chúng bay qua nhanh một chút. Ai ngờ không như mong đợi, ưng phi cố tình dừng lại ở trên đỉnh đầu hai người, cúi người xem xét. Hừ, ma khí, y có thể phát hiện ra kết giới của mình sao? Liễu Sào giật mình. Liễu Sào không biết rằng đôi mắt của dòng ưng này có sở hữu huyết mạch của thần tộc, bẩm sinh có một đôi mắt thần, đó chính là bản lĩnh đặc thù của họ. Không có gì kỳ lạ cả. Phát hiện Liễu Sào bùng lên sát ý, Khanna lập tức kéo tay nàng rồi lắc đầu ra hiệu. Liễu Sào bình tĩnh lại, nàng hiện thân ngẩng đầu lên không trung cười nói, ưng phi huynh đệ, là ta. Ưng phi trông thấy nàng thì rất bất ngờ, sau đó y kẽo nhíu mày, khó mà tưởng tượng Hiền Bụi Trưng Nguyệt lại ở đây. Liễu Sào gọi huynh đệ là do bản năng không chịu thua kém người, còn ưng phi kêu Hiền Bụi là cố ý áp chế danh vọng ma tôn. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu kém ai. Ưng Như đứng bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện, sao ma tôn lại đến đây? Dù Liễu Sào rất gai mắt với nàng ta nên câu trả lời cũng chẳng dễ nghe gì. Bổn tọa đi đâu, chẳng lẽ phải hỏi ý kiến của tiểu vương yêu nhà ngươi sao? Tôn giáo quá lời, tiểu vương không có ác ý. Ưng Như cười bảo, dạo gần đây người trong Tiên Môn hay đến chỗ này, tiểu vương chỉ sợ tôn giáo hành động bất tiện, nếu có việc gì quan trọng có lẽ Bách Yêu Lăng có thể giúp người một tay. Liễu Sào bỗng có ý định khác, đa tạ ý tốt của các người, bổn tọa chỉ hái chút thảo dược thôi. Còn hai người tới đây làm gì? Đương nhiên là tìm áo trắng phản nghịch yêu giới, chẳng biết y đã trốn đi đâu. Ưng Như thở dài rồi thu lại nụ cười, nếu tôn giáo có tin tức gì mong tôn giáo báo cho chúng ta biết. Xác nhận bọn họ thực sự không phát hiện ra Khanna đang ở trong kết giới Điếu Sao thầm thở phào, nhẹ giọng nói, tiếc quá, ta không biết tin. Vậy không quấy rầy, mời. Ứng Phi vẫn chưa thực sự chứng kiến thực lực của nàng, y khinh thường hành vi cử chỉ của nàng vẫn còn non nớt, nên cũng chẳng xem nàng ra gì. Y cao giọng quát, chúng tướng nghe lệnh, dốc toàn lực truy bắt áo trắng phản loạn, một khi phát hiện giết không tha. Chúng yêu tướng đồng thanh đáp, rõ. Ứng Phi quay đầu cười ha hả với Liễu Sao, tiền môn đã vào trong núi, hiền muội phải cẩn thận. Đối diện với sự thụy y của Ứng Phi, Liễu Sao bĩu môi. Ứng Như đột ngột bước tới, vương huynh, gần đây hoàng cung chúng ta thiếu vài thứ thảo dược, để muội đi cùng Ma Tôn, thuận tiện có thể chăm sóc lẫn nhau. Dường như Ứng Phi cực kỳ coi trọng vị muội muội này, y lập tức nói, được thôi, muội phải cẩn thận, ai thèm đồng hành cùng ngươi chứ. Liễu Sao mặt lạnh, bổn tọa đi nhanh lắm. Ứng Như đã nhảy xuống khỏi lưng con ưng trắng, giọng cười khàn khàn, âm u mà mê hoặc, yên tâm, dù tu vi của tiểu vương không đủ thì võ lực và sức lực cũng không làm Ma Tôn ghét bỏ, huống hồ gì còn có ta làm con tin. Tôn giá lại càng không phải lo lắng Bách Yêu Lăng sẽ tiết lộ hành tung của tôn giá ra ngoài sao, đúng không? Nhìn bề ngoài thì nàng ta ra mặt dày, nhưng trên thực tế nàng ta dùng việc tiết lộ hành tung để uy hiếp. Liễu Sao suýt chút nữa đã chửi ra miệng, nhưng lúc muốn từ chối nàng ta lại thoáng thấy Khan Na ở bên cạnh, khẽ lắc đầu nên đành ngậm miệng lại. Chờ Ứng Phi dẫn chúng thuộc hạ rời khỏi, hai người gần như đồng loạt xoay người đối mặt với nhau. Ứng Như làm như không thấy vẻ mặt bất mãn của Liễu Sao, nàng ta thông thả nói, tiểu vương từng nghe danh tiếng của Ma Tôn nên cực kỳ kính phục, lần này có thể đồng hành có thể nói là may mắn vô cùng. Liễu Sao quay đầu nhưng không còn nhìn thấy Khan Na nữa, nàng đoán có lẽ y đã ẩn nấp đâu đó. Liễu Sao khẽ hừ, lòng thầm nghĩ, tu vi của nàng ta tầm thường, lát nữa chỉ cần mình nhanh chân một chút, chắc chắn nàng ta sẽ không theo kịp. Liễu Sao vỗ tay điểm nhiên không nói gì. Tùy ngươi vậy, dù sao áo trắng vốn chẳng liên quan gì đến ta, ta cũng không biết y đang ở đâu. Ký thủy tổng có lẽ đang ở đáy Minh Hải, Ứng Như đột nhiên nói. Liễu Sao hoảng hốt, trong khoảnh khắc phản ứng của nàng rất rõ rệt. Liễu Sao vội vàng che giấu, ta không rõ chuyện này lắm. Tiểu vương suy nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy khả năng lớn nhất là họ đến minh giới. Quỷ môn không dễ vào, lại kết hợp với đặc tính của ký thủy tộc, Minh Hải là nơi thích hợp nhất cho bọn họ. Ứng Như thông thả bước từng bước, thuận tay kéo vài sợi tóc mai. Nàng ta nhỏ giọng, thật là nuôi nhầm thứ gì rồi. Đám đại lão ăn cây táo rào cây sung, chờ ta trở về sẽ từ từ xử lý chúng. Vài sợi tóc trắng bay phất phới theo gió, là do bị chỉ lực cắt đứt. Phong thái của nàng ta bất giác lộ ra sự tàn độc, hiểm ác. Liễu Sao nhìn mà da đầu run lên. Ứng Như đột nhiên buông tay xuống, quay lại nhìn nàng. Ta hỏi tung tích của áo trắng không phải vì muốn giết y, mà vì y đang gặp nguy hiểm. Làm sao Liễu Sao chịu tin? Nàng giả vờ như không nghe thấy gì. Ứng Như cũng không quan tâm, đây chỉ là suy đoán của ta. Đám đại lão đã sớm phát hiện ra nơi trốn của ký thủy tộc, nhưng lại chưa báo với ta và vương huynh. Người nghĩ xem, yêu khuyết đã không còn tồn tại, vậy tại sao họ còn dám phản bội Bách Yêu Lăng? Đương nhiên bọn họ đã có chỗ trốn lưng khác, do đó đám phản thần có lẽ càng e dè áo trắng mới phải. Cho nên về áo trắng mà nói, kẻ nguy hiểm nhất không phải là chúng ta, mà là vị chủ nhân mới của đám đại lão. Ứng Như mỉm cười, kế tiếp không cần ta nói nữa chứ. Liễu Sao vốn đã hạ quyết tâm không tin nàng ta, ai ngờ chỉ nghe nàng ta phân tích một lúc, từng câu từng chữ đều rất hợp lý. Liễu Sao bắt đầu thấy hoảng sợ, nếu Ứng Như không nói dối, nếu đám đại lão che giấu nơi trốn của ký thủy tộc, vậy hành động đuổi giết áo trắng của bọn họ rất đáng để suy ngẫm. Ứng Như không để tâm nói, ta đã biết nơi ở của ký thủy tộc, chỉ bằng lợi dụng họ ép áo trắng ra mặt, cách này hay chứ nhỉ. Liễu Sao nhìn chằm chằm vào nàng ta không nói một câu, sát khí bừng bừng, thật làm người ta hưng phấn. Ứng Như nghiêng mặt liếc nhìn nàng, lông mày dài nhướng lên, bây giờ tôn giá giết ta trước hay là trốn đi để ta báo tin trước đây? Ứng Phi chẳng là cái gì cả. Liễu Sao bị nữ nhân trước mặt để chèm ép liên tục thì phát hiện nàng ta tâm tư thâm sâu, bởi vậy dù lòng Liễu Sao bùng lên sát ý nhưng lại không có hành động gì. Nét mặt của Ứng Như rất hài lòng, chỉ cần tôn giá ra tay với ta, vương huynh của ta sẽ lập tức dẫn thuộc hạ tới, kinh động tới tiên môn là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu tiên yêu hợp sức lại còn có thêm võ đạo nữa, cho dù tôn giá có bản lĩnh phi thường có thể bỏ trốn, nhưng chắc chắn sẽ hao tổn lớn thực lực.